Dạ Mạc Thâm nói với em, anh ta sẽ tận lực giúp Đoan Mộc Tuyết khai thông tâm lý, nhưng mà chưa chắc đã có hiệu quả, cho nên anh ta muốn chị nhanh chóng kết hôn với Uất Trì Kim, để cho em gái anh ta mất đi ý nghĩ này. Hàn Mộc Tử uống một ngụm nước trái cây. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy, nhưng mà không phải bởi vì người khác. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hai người bọn họ muốn kết hôn mà thôi, nếu như là bởi vì nguyên nhân khác như vậy thì không kết hôn cũng được. Chị dâu, em ủng hộ chị. Dear Grey như một fan cuồng nói. Hôm nay về đi, Hàn Mộc Tử uống thêm mấy ngụm nước trái cây, sau đó quay trở lại công ty, Dear Grey theo ở phải sau, muốn cùng cô đi tìm Dạ Mạc Thâm, bởi vì Hàn Mộc Tử không đi thang máy chuyên dụng cho nên lúc vào thang máy thì đụng phải La Lê. Vừa nhìn thấy La Lê, hai mắt Dear Grey lập tức tỏa sáng, trực tiếp tới gần, dùng một tay kéo La Lê. Này, người đẹp nhỏ, còn nhớ tôi không? La Lê, cô ấy làm bộ như không thấy anh ta, La Lê đào tròng mắt rồi nhìn sang phải khác. Dear Grey bị coi như không khi cảm thấy rất tổn thương, sau đó anh ta nhìn về phải Hàn Mộc Tử. Chẳng nhẽ sức quyến rũ của em biến mất rồi ư, tại sao em đẻ một cô gái như thế này mà đối phương lại không có phản ứng? Hàn Mộc Tử ở bên cạnh buồn cười nhìn cảnh này, không nói gì. Cô biết Dear Grey không có ý xấu, cũng biết nặng biết nhẹ cho nên không quan tâm. Ai biết La Lệ trực tiếp bật lại Dear Grey, sức quyến rũ biến mất, xin hỏi từ khi nào mà anh có cái thứ gọi là sức quyến rũ vậy? Dear Grey, Dad, trong lòng anh ta có cảm giác như bị rất nhiều kim đâm vào, anh ta chỉ nói sức quyến rũ của mình biến mất, người đẹp nhỏ lại nói anh ta căn bản không có skill gọi là sức quyến rũ. Dear Grey cắn môi, cô dám nói tôi không có thứ gọi là sức quyến rũ. Cô đã nhìn thấy cơ bụng tám múi của tôi chưa? La Lệ vừa nghe xong cơ bụng tám múi, mang tài lập tức đỏ lên. Ai muốn nhìn cơ bụng tám múi của anh chứ? Nhìn thấy cô ấy đỏ mặt, Dear Grey nổi ý muốn trêu chọc trên mặt nở một nụ cười xấu xa. Góc truyện audio.com, người đẹp nhỏ chờ cô xem xong, đến lúc đó cô sẽ cảm nhận được sức quyến rũ của tôi bắn ra bốn phải, không thể đỡ được. Nói xong, anh ta vén áo mình lên với La Lệ, muốn cho cô ấy nhìn thấy cơ bụng của mình. Vẻ mặt La Lệ ập tức thay đổi, đang muốn hét to lên, cửa thang máy đột nhiên. Tinh, một tiếng, mở ra. Da Mạc Thâm đen mặt đứng ở bên ngoài thang máy. Cách chương.